Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Đa Phương Hội Tụ. Tất Sát Vương Đông, tịch địa cảnh giới là một cái thuế biến quá trình, từ tự thân như ý chuyển hóa đến ảnh hưởng đại thiên thế giới. Vũ trụ càn khôn, Xích Nhi khí tức cùng chiến lực đã tăng vọt mấy lần. Nàng giữa trời một cái xoay quanh, há miệng hung hăng một cái hút vào, một vòng xoáy khổng lồ ngang nhiên xuất hiện, phương viên trăm vạn dặm bên trong tất cả hỏa diễm hóa thành từng đầu giao long. Tụ đến, bị nàng một ngụm nuốt vào long xào bên trong hơn 10 đầu cực phẩm linh mạch quang mang rạng rỡ. Hào quang liễm diễm, lao nhanh một đầu năng lượng trường hà đến, mang theo Sa Bà quang vũ. Dung nhập Xích Nhi cơ thể, nàng tại xúc tích lực lượng, chảm địa một đao đánh xuyên đột phá bình cảnh chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp là càng mấu chốt bước thứ hai, chảm địa một đao, chờ một đao kia phách chảm thành công, lại lần nữa qua thiên kiếp, mới xem như chân chính thành công. Ô ô, ngao giống, xa xa tiếng gầm đã vang lên. Rất nhiều hỏa diễm cự thú cùng thiên địa đại yêu đều hội tụ tới. Bọn hắn bản năng liền cảm ứng được nơi đây có chân long tại thành tựu bá chủ. Bọn hắn muốn thừa cơ xuất thủ, muốn kiếm một chén canh. Vương Đông ánh mắt lạnh thấu xương. Thời khắc nhìn chăm chú lên những này đại yêu, linh lực bành trướng, huyết khí phun trào, tinh khí thần đều tăng lên tới đỉnh phong. Tùy tịch chuẩn bị một trận chiến, chém giết những này ngấp nghé Xích Nhi uy hiếp tụ tập đại yêu càng ngày càng nhiều. Còn có một số tà ác quỷ dị yêu quỷ, ma quái tại tụ tập, ánh mắt tham lam mang theo hoặc là tinh hồng hoặc là ánh sáng yếu ớt. Ép càng ngày càng gần, răng rắc, rốt cục, Xích Nhi lấy long thần vì vô kiên bất tồi thần đao. Chảm địa một đao. Tầng một huyết hồng thiểm điện ầm vang rơi xuống, Xích Nhi cả con rồng đều xốc xếch bay ngang ra ngoài. Nàng chảm địa thành công, hoàn thành đột phá, bất quá cũng nhận phản phệ, ở vào phi thường hư nhược trạng thái, một thân lực lượng đều rơi xuống đến đáy cốc, thụ thương vô cùng nghiêm trọng như là quảng đầy vết dạn búp bê. Căn bản chịu không được chút nào đụng vào. Nàng đã đang nhanh chóng khôi phục, toàn thân huyết khí xuyên qua, linh lực dâng lên, sinh cơ cuồn cuộn, thương khung bên trong mây đen hội tụ, điện hỏa hoa đôm đốp rung động, thiên uy bàng bạc trút xuống, lôi kiếp liền muốn đến lúc này cũng là tốt nhất cùng cơ hội cuối cùng. Những cái kia đại yêu, ma quái, yêu quỷ cùng một chỗ vọt lên, đầy khắp núi đồi đều là... Xem ra khoảng chừng hơn vạn đầu, đồng thời phát động công kích, chân long, tịch địa nhất trọng chân long, nuốt ngươi ta cũng có thể biến thành chân long, một cái nghiêu đầu đuôi rắn đại yêu điên cuồng sông. Lên phía trước nhất, tịch địa tam trọng tu vi bộc phát, một cái đuôi hướng phía Vương Đông liền quang tới, đừng vướng bận, không lăn đi liền chết, hư. Xấu xí đầu óc cũng không tốt dùng, vẫn là người ngoan ngoãn đi chết đi. Vương Đông một thanh liền tóm lấy cái kia cái đuôi, kéo một cái liền đem toàn bộ bát, hời hợt liền đem xé thành hai mảnh. Một đầu xích hồng hỏa diễm viên hầu lao đến, hai tay cầm hai thanh vàng dòng hỏa diễm đại kiếm, giao nhau mà chém xé rách thiên trọng sơn nhạc, tịch địa cảnh giới lực lượng điên cuồng khuếch tán, giết. Vương Đông xuất thủ tàn nhẫn vô tình, một quyền thẳng tắp đập nát ra, mang theo tử khí bành trướng, mang theo ngũ hành vòng ánh sáng, đinh đương một tiếng ngăn trở hai thanh đại kiếm, nghiền nát kiếm quang, ngay sau đó một trưởng liền đem cái kia đầu khỉ cho đập nát bét. Oanh, có toàn thân cốt giáp cổ quái cá sấu xông lại, cùng Vương Đông chém giết, giang, cái đuôi. Móng vuốt, đầu đều là tiến công lợi khí, hung hãn không sợ chết, vô cùng đáng sợ nhưng mà Vương Đông lại càng thêm đáng sợ. Một quyền một trường, đục nát hư không, trưởng duyên sinh diệt, một chiêu một thức phản phác quy chân lực sát thương bạo dạp. Mấy chiêu mà thôi, cái kia đáng sợ cá sấu liền giặt dẹo thành một đoàn chết tại ngọn lửa bên trong. Vương Đông chiến lực đã nhảy lên tới đỉnh phong, thật sự là quá mạnh. Hắn chỗ đứng lập địa phương cơ hồ thành một cái tử kim quốc gia. Vô số đại đỉnh, bảo tháp, đại ấn, chiến kích, chiến qua, thần đăng các loại cùng một chỗ xuất hiện, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng ném ra hàng loạt. Dưới chân của hắn có ngũ hành vòng ánh sáng xuất hiện. Ngũ hành chi lực xen lẫn hóa thành năm tôn đại đế. Phong cấm hết thảy, cho nên xông tới đại yêu, quái vật hết thảy như hãm vũng lầy, trở nên chậm chạp như ngoạng nghiêu rùa bò, ngay sau đó lấy thân thể làm trung tâm. Một đạo từ ngũ đại kỳ vật cấu trúc ngũ hành luân hồi to lớn vòng ánh sáng chấn động xuất hiện, đồng thời cấp tốc xoay tròn, vô cùng sắc bén, đem từng đầu đại yêu chặn ngang chặt đứt biển lửa núi cao ở giữa ngay tại bộc phát một trận đại chiến. Bốn phương tám hướng đều tại nhuốm máu. Vương Đông chống ra mỹ lệ thế giới tiến lên, những nơi đi qua vô số đại yêu đều bị đánh thành huyết vụ, như là huyết nhục pháo hoa đồng dạng tại nở rộ. Miễn cưỡng có thể tới gần Vương Đông những cường giả kia cũng đều bị ngũ hành chuyển luân cho nhẹ nhõm cắt nát, bị hồng mông thụ thu nạp một thân lực lượng phản hồi trả lại cho Vương Đông. Địa ngục rong lô tại oanh minh, thời khắc luyện hóa khả quan năng lượng hơn vạn đại yêu. Ma quái đã bị lấy nghiền ép trạng thái đánh chết hơn phân nửa. Vương Đông đem một thân thần thông phát huy vô cùng tinh tế thi triển ra. Phóng khoáng rộng rãi, quét ngang vô địch, hắn giết xuyên ra ngoài, tiếp lấy lại giết mặc vào trở về. Vạn long chi mộ xuất hiện, tử khí quấn quanh, ý chí bất khuất, những nơi đi qua chôn vùi xuống quá nhiều, đụng nát quá nhiều, huyết hoa nhiễm long mộ đến cuối cùng còn thừa lại cũng chỉ có rải rác mấy tôn cường giả. Nhìn chằm chằm nhìn thấy Xích Nhi, ngay tại sông đi lên bộc phát tuyệt sát một kích, nhưng đột nhiên bọn hắn phát hiện trước mặt thế giới thay đổi, núi cao, biển lớn, thương khung, hẻm núi, vực sâu, thảo nguyên các loại cảnh vật không ngừng biến ảo. Ở cái thế giới này bên trong bọn hắn phát hiện mình bị cô lập, tìm không thấy đường trở về. Đây là Vương Đông ngũ hành chuyển luân. Vương Đông như là một tôn thẳng tắp to lớn tạo vật chủ, mang theo hai thanh nhuốm máu trường kiếm mà đến. Đây là trường sinh kiếm cùng bất quy kiếm, hiên ngang một đầu tịch địa thất trọng thiên ngũ trảo. Kim dao một cái xoay quanh liền lao đến, vạn dặm ánh vàng rực rỡ, thân thể như là kim sắc thần sơn. Long quang quanh quẩn, hướng phía Vương Đông tóe lên to lớn nóng rực long châu, từ từ, lưỡi dao cắt chém thiết bì thanh. Âm vang lên, cái kia long châu bị trường sinh kiếm nhẹ nhõm mở ra. Viên mãn vương binh lực lượng quá mạnh, bất quy kiếm hạ táng vong hồn. Vương Đông quay người rời đi, kiếm quang sao động như bão táp, long huyết huy sái, sau lưng Vương Đông một đầu đoạn thủ đại long giữa trời lộn xộn rơi xuống. Ngay sau đó từng cây cây cối xúc tu tại trong tử khí xuất hiện, đem cuốn đi, bắt đầu phân giải cùng hấp thu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại một mảnh bình nguyên bên trên, có toàn thân bao phủ tại áo giáp bên trong yêu quỷ đang gầm thét gào rít giận dữ. Muốn nhất lực phá vạn pháp, nghiền ép hết thảy, chạy ra lồng giam. Bỗng nhiên ở giữa đầu này yêu quỷ cảm ứng được cái gì, chợt xoay người, lại phát hiện một thanh sáng loáng trường kiếm đã xuyên thủng hắn ngực. Cứng rắn áo giáp đã tan rã ra một cái lỗ hổng lớn. Vương Đông rút kiếm mà đi. Đầu này yêu quỷ bị trường sinh kiếm lực lượng ăn mòn, hóa thành một đoàn khói xanh tiêu tán, tại chỉ còn lại có một kiện tàn phá không chịu nổi áo giáp. Lại có mang theo cự đại phù tử, toàn thân đều là lân phiến ma quái tại tới trước, cơ hồ phá đi Vương Đông cấu trúc ngũ hành chuyển luân. ngũ đại kỳ vật lực lượng đều đang dập dờn ba động, cơ hồ sụp đổ. Đinh đương, Trường Sinh kiếm như long phi đến, chạm cái kia búa phía trên ánh lửa loạn chiến, lập tức hiện ra một cái khe đến. Thừa dịp cái kia ma quái đem lực chú ý buông ra trên Trường Sinh kiếm, nguyên bản từ chính diện tập kích Vương Đông bỗng nhiên biến mất. Chờ đối phương kịp phản ứng thời điểm, một thanh từ khía cạnh đâm tới đen nhánh trường kiếm vậy mà từ phía sau toát ra mũi kiếm, đem hắn bỗng nhiên đâm xuyên ở chỗ này. Vương Đông có thể hoàn toàn khống chế không gian cùng thời gian, cho nên đối phương nhìn thấy hết thảy không hợp lý liền đều là hợp lý. Song kiếm như rồng cuộn xoáy, đem triệt để rảo sát, trong chốc lát tất cả địch nhân đều bị chém giết. Vương Đông cất bước đi ra vòng ánh sáng, vừa hay nhìn thấy Xích Nhi phóng lên tận trời, đi độ lôi kiếp, thương khung bên trong có đáng sợ lực lượng chiếu lấp lánh. Thai nghén to lớn sát kiếp Xích Nhi luyện hóa Long Vương bảo huyết. Huyết mạch thể chất mạch đã tới gần thời khắc này Long Phi. Sinh ra lôi kiếp tự nhiên vô cùng cường đại, đủ loại lôi đình, giết sạch đem Xích Nhi đánh cho lân phiến bắn tung tóe. Huyết vũ bay tán loạn bất quá nàng kháng trụ, sinh cơ như trời hạn gặp mưa đồng dạng dũng mãnh tiến ra. Cấp tốc khôi phục, thương khung bên trong nhuốm máu lôi quang chậm rãi tán đi. Xích Nhi dù sao cũng là thiên sinh địa dưỡng tồn tại. Mặc dù đản sinh ra muôn vàn khó khăn, nhưng là một khi hóa thành sinh linh vậy thì có thiên địa đại khí vận bao phủ. Liền giống như Tiểu Ngọc Nhi, thiên địa khí vận chỗ chuông. Này thiên kiếp cùng nói là diệt sát nghịch thiên người, không bằng nói là tại rèn luyện các nàng, nện vững chắc phù phiếm tu vi. Ở nơi đó Vương Đông cái kia danh con có được một đầu chân long làm linh sủng, mà nơi xa long uy ngập trời, long ngâm khẳng khái, nhất định là hắn, Hoàng Kim gia tộc một vị tịch địa thập trọng thiên cao thủ Hoàng Kim Đồng mở ra. Xem thấu thiên sơn vạn thủy cách trở, nhanh truyền tin cho chư vị đại nhân, cùng bốn môn một tông xuất kích tất cả cao thủ, tranh thủ thời gian giết đi qua. Tin tức truyền ra, bốn môn một tông mấy ngàn tên cao thủ đồng thời hướng về phía đất độ kiếp mà đi. Vù vù quang ảnh đâm rách mây xanh, mang theo ngập trời sát khí cùng kim qua thiết mã sát cơ. Chen trúc tập sát, rốt cục bị ta tìm được Vương Đông. Ngươi nếu là làm rùa đen rút đầu bản cô nương còn bắt ngươi không có cách. Nhưng đã ngươi tự tìm tử lộ, cái kia thù mới hận cũ liền muốn cùng tính một lượt tính toán. Phương thần nữ cùng một đám phương gia cao thủ cũng phát hiện Vương Đông hành tung, mỗi người cơ thể đều có hơi nóng hầm hập bạo phát đi ra, hóa thành một đám lửa dược vân đồng dạng vân nghê phấp phới sơn giã cấp tốc tới gần. Không chỉ là bọn hắn, Thiên Phủ, Thổ Thần Tông, Càn Khôn Thần Chiêu các loại cùng Vương Đông có thù, cùng muốn giết người đoạt bảo rất nhiều thế lực lớn cùng tán tu đại kiêu cơ hồ đều động. Tiến đến chu sát Vương Đông sát ý khuấy động, giờ phút này đếm không hết cường giả cao thủ đem đầu mâu nhắm ngay Vương Đông. Cứ việc người còn chưa tới, loại kia loại khí cơ liền để Vương Đông tâm huyết dâng trào. Đột nhiên sinh ra một loại nghiêm nghị cảm giác, cảm thấy toàn thân rét run choáng váng, tới rồi sao? Nhìn tốc độ còn có thể a. Vương Đông một cái tay đặt tại Xích Nhi trên thân, đem bất hủ chi lực quán thâu đến nàng cơ thể, tranh thủ thời gian dưỡng thương, chờ một lúc cùng bản công tử một trận chiến quần ma, không có vấn đề đấy. Công tử ca ca, Xích Nhi miệng đóng mở, phát ra thanh thúy non nớt nữ đồng thanh âm. Không sai, tại đột phá tịch địa cảnh giới thời điểm, Xích Nhi rốt cục luyện hóa hoành xương, có thể miệng nói tiếng người bát môn bất hủ thiên sinh ra bất hủ chi lực tại chữa thương thượng độc. Bộ thiên hạ, rất nhanh Xích Nhi cái kia một thân trầm trọng thương thế liền đã tốt cái 7-8 phần. Chiến lực cấp tốc khôi phục, đã nhanh tiếp cận trạng thái đỉnh phong, Vương Đông tiểu xúc sinh. chết đi cho ta, nơi xa to tiếng gầm truyền đến. Bốn môn một tông người cùng nhau giết tới, giết lên ngập trời, phong thủy chi lực xen lẫn tung hoành, Vương Đông, lưu lại mạng chó bản tọa muốn đem ngươi trả đạp chí tử. Tiếp nhận ngàn vạn loại thống khổ tra tấn, giết giết giết. Đem hắn táng ở chỗ này, hôm nay không giết ngươi. Bản cô nương thề không làm người, Vương Đông, khuyên ngươi thức thời liền giao ra một thân tài phú, bảo vật cùng cơ duyên. Bản tọa còn có thể cân nhắc để ngươi chết thống khoái một điểm, giờ phút này sát niệm xen lẫn. Từng bầy đối thủ từ bốn phương tám hướng cùng nhau phá không mà đến. Giết tới nơi đây, giờ phút này băng lãnh rét lạnh sát cơ bày ra, đem nơi đây tuyên cổ bất diệt hỏa diễm đều đè chế. Từ lửa nóng hừng hực hóa thành lang yên cuồn cuộn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.